Nàng biết rõ hắn sẽ không thương tổn tới Dạ Phong. Đây hết thảy đều là vận mệnh. Nàng tin hai người bọn hắn nhất định sẽ vượt qua được. Mẹ Tử Tử không biết từ nơi nào đột ngột chạy tới ôm lấy cổ Miên Miên cười nói. Mẹ, ta lại học xong một món công phu rất lợi hại đây này. Thương Thúc Thúc dạy ngươi sao? Đúng vậy à, Thương Thúc Thúc rất là yêu thích ta nha. Bất quá ta biết rõ hắn chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về nha. Tử Tử thản nhiên nói. Dạ Mị ở bên cạnh đen mặt nhìn hắn nói. Ngươi là muốn tay ngoài dài hơn tay trong đi. Hắc hắc hắc, ta là ai à? Miễn ở đâu có mẹ là ở đó ta vui. Tử Tử không e ngại cười cười nói. Ngươi, cái tên tiểu tử thúi này. Dạ Mị nộ khí đứng dậy. Cái thằng danh con này nói chuyện sao dễ chọc người vậy? Hôm nay không hảo hảo giáo huấn hắn một phen là không được mà. Nhanh mau rời khỏi đây, đúng lúc này thì vô tình chạy không kịp thở tới hét lớn. Thương cũng rất nhanh chóng đi tới. Miên Miên thấy vậy lập tức đứng dậy hỏi. Làm sao vậy, vương gia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Thị vệ đã tra ra nơi này rồi. Vô tình thở dốc nói. Nếu không phải bữa này vô tình ra chợ mua đồ thì chỉ sợ thị vệ đến rồi bọn họ cũng không biết mất. Cái gì, nơi này vắng vẻ như vậy hắn cũng có thể tìm được ư, Miên Miên kinh ngạc hỏi. Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian đi thôi. Hôm nay hắn còn chưa có khôi phục hoàn toàn. Chúng ta không nắm chắc phần thắng nên không thể chạm trán bọn họ được. Thương nói gấp, Dạ Mị gật đầu, nghe hắn, chúng ta tranh thủ đi thôi. Chỉ cần chúng ta né được bọn hắn 10 ngày nữa là đủ rồi. Miên Miên vội vàng gật đầu tán thành, nàng tự nhiên biết rõ 10 ngày mà Dạ Mị nói tới có ý gì. 10 ngày nữa chắc chắn Dạ Mị sẽ khôi phục hoàn toàn nên trong lúc này bọn họ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Được, chúng ta mau đi thôi. Miên Miên vội vàng cũng với vô tình trở về lấy tay nải đi theo mọi người hướng tới sau núi. Chỉ là bọn họ lúc này cũng không biết truy đuổi bọn họ lúc này không phải là thị vệ bình thường mà là thị vệ lợi hại nhất Lôi Ảnh. Trong tay hắn là thần khuyển mua từ nước ngoài. Không ai có thể trốn thoát khỏi khả năng của nó. Trận truy đuổi sinh tử chính thức bắt đầu. Cách chương.